Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 190, khám phá hành tinh nguyên tố gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự giúp đỡ của Thái Cổ Phượng Hoàng Thánh Tổ, Hoàng Viêm cuối cùng cũng thu thập được ít thông tin về hành tinh nguyên tố lôi mới hình thành này. Ngoài sức mạnh lôi điện to lớn còn có sức mạnh đến từ lực hút lực đầy kỳ dị chưa hành tinh nào làm được. Tuy chưa khai thác được nhiều nhưng hai năng lực này cũng đủ để cho Cổ Viêm sử dụng để khắc chế lại sức mạnh của vị thánh nữ kia. Dịch chuyển ra khỏi ngoài lôi thiên sinh tinh. Hoàng Viêm kể lại mọi sự tình bên trong cho Hắc Ma nghe. Tên tiểu tử này đứng từ xa quan sát cũng đã thấy rõ. Công lao lớn nhất phải kể đến Thái Cổ Phương Hoàng Thánh Tổ, nếu không phải có nữ nhân này hy sinh thân mình làm chuột bài thử nghiệm thì không thu được kết quả tốt đến vậy. Nữ nhân yêu tộc này, từ khi ra khỏi lôi thiên sinh linh tinh ánh mắt lúc nào cũng hướng về Thái Cổ Long Tổ cho lão một cái lườm không mấy thiện cảm. Cái nhìn đằm đằm sát khí khiến cho trong lòng hắn có chút lo sợ chuyện xảy ra sắp tới. Thái Sơ Thôn Thiên Thú Thần chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra, cũng cảm thấy khiếp hồn khiếp vía, cả đời hắn cũng chưa thấy tia sấm sét nào to lớn đến thế. Nếu ở thiên giới mà hứng chịu một tia sấm sét khổng lồ, nếu không quá khoa trương thì thiệt hại ít nhất 1/3 lãnh thổ ở thiên giới bị hủy diệt trong nháy mắt. Cái sức mạnh này đến cả bọn chúng ở thời đại đỉnh phong đạt đến cấp độ bán thần cũng không chịu nổi, huống chi mấy tên tép diêu đại đế thiên chủ. Nghe tên thì có vẻ ngầu lòi nhưng chẳng qua cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng trước sức mạnh của ba vị chủ nhân này của hắn. Tương lai cho dù là thiên giới hay thần giới, sớm muộn gì cũng là lãnh địa cai trị của họ. Thái Cổ Phượng Hoàng Thánh Tổ, công lao to lớn của ngươi ta ghi nhận, rất đáng được trọng thưởng. Có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần trong khả năng ta đáp ứng được, ta nhất định sẽ không từ chối. Hoàng Viêm mở miệng khen thưởng nói. Chủ nhân, chẳng phải ngài vẫn còn một hành tinh nữa chưa đi khám phá sao? Nếu Long Tổ đã nhận ta là vị trí thứ nhất thì vị trí thứ hai cũng chỉ có hắn mà thôi. Nếu không để hắn đi chỉ e rằng không thể thu thập thông tin như ngài mong muốn được. Yêu nữ Phượng Hoàng nhếch mép cười âm hiểm về phía Long Tổ, mở miệng dõng dạc nói. Con Phượng Hoàng chết tiệt, ngươi đang ăn nói hàm hồ gì vậy? Phụ thân cùng lão thái thản. Lão Kình Vương còn chưa lên tiếng, ai cho phép ngươi lên tiếng ở đây? Lão Long Tổ nghe không lọt tai tức giận quát. Lão Long, lời Phượng Hoàng nói cũng là ý ta. Phụ thân ta tuổi già sức yếu rồi, sao có thể hoạt động gân cốt khỏe mạnh như lớp trẻ tuổi như các ngươi được? Không lẽ ngươi thật muốn ta trầu trời sớm? Tên tiểu quỷ Thái Sơ Thôn Thiên Thú Thần làm bộ dáng ông cụ non khẽ lườm về phía Long Tổ lạnh lùng nói. Không phải phụ thân. Ta không có ý đó. Chỉ là chuyện này ta không thể. Long Tổ biểu cảm khó xử nói. Quảng cáo. Lão Long, lời của Thái Sơ Thôn Thiên Lão Tổ nói đúng đấy. Huống chi Phượng Hoàng thân là nữ nhi còn làm được sao, nam nhân như chúng có thể thua thiệt được. Ngươi đừng có mà thoái thác mà làm mất mặt cánh mày dâu chúng ta nữa. Thái Cổ Ma Kình Vương chen lời vào nói. Thái Cổ Viên Hầu Thánh Tổ đứng bên cạnh gật đầu tán thành. Hiện tại cả đám hung thú này đang chĩa mũi lao về phía Lão Long Tổ này. Ngoài hắn ra còn ai dám lên làm bia đỡ đạn nữa. Vừa nãy Phượng Hoàng có thể toàn mạng trở ra, chẳng qua hai vị chủ nhân niệm tình nàng ta là phận nữ nhi. Lại có lòng dũng cảm hơn đám nam nhân, nhưng lần này thì khác. Cho dù không chết thì cũng là nửa sống nửa chết. Cái cực hình này trong đám bọn chúng không ai muốn, chỉ đành để Lão Long Tổ chịu uất ức vậy. Nếu mọi người đã ủng hộ rồng ngốc đến vậy thì không cần phải nói thêm gì nữa. Chuyến đi lần này lại phải làm phiền đến ngươi rồi. Ha ha, Hoàng Viêm dứt lời khẽ khua tay trực tiếp ném Lão Long Tổ tiến vào khu vực của Phong Thiên Sinh Linh Tinh. Một hành tinh chưa đầy những cơn gió lốc khổng lồ cực kỳ nguy hiểm, có thể xé xác bất cứ ai tiếp cận vào khu vực của chúng. Con rồng ngốc này không may mắn được như Phượng Hoàng, vừa tiếp cận đã bị vành đai gió lốc của hành tinh hút vào bên trong, khiến hắn ta bị quay vòng vòng xung quanh không biết bao nhiêu lần. Nhưng một vòng của một hành tinh to cỡ bằng cả một tinh vực rộng lớn trên thiên giới đã khiến người ta chóng mặt đến sống không được mà chết không xong, thì nhiều vòng nữa không biết sẽ thành ra như thế nào. Thái Sơ Thôn Thiên Thú Thần thấy con rồng ngốc này bị hành hạ lại cảm thấy bản thân mình quá may mắn. Nếu đổi lại là hắn, hắn không thể tưởng tượng cảnh tượng đó thê thảm đến mức nào. Thấy lão Long Tổ bị cuốn vào trong vành đai gió lốc mãi chưa tiến vào được bên trong của hành tinh hẳn là đã có chuyện chẳng lành. Hoàng Viêm đành phải dịch chuyển hắn ra khỏi hành tinh để kiểm tra tình trạng của hắn. Con rồng ngốc bị xoay vòng đến chóng mặt không còn nhận thức được chuyện gì nữa. May cho hắn trước khi vào trong đã được Hoàng Viêm tạo một lá chắn vô hình bảo vệ cơ thể, nếu không sớm đã bị gió lốc xé xác thành trăm mảnh. Nhưng cũng nhờ có hắn mà hai bọn họ thu thập được ít thông tin về hành tinh gió lốc này, cũng không uổng một chuyến đi của hắn. Phượng Hoàng Thánh Tổ thấy Long Tổ bị hành hạ thê thảm như vậy, trong lòng rất hả dạ cho hắn chừa cái tội dám có mưu đồ dồn nàng vào chỗ chết. Sau lần này để xem hắn còn dám nói lung tung nữa không. Để quan sát kỹ lưỡng hơn về phong thiên sinh linh tinh, Hắc Ma cùng Hoàng Viêm dịch chuyển vào sâu trong hành tinh để quan sát thêm. Quảng cáo, bên trong hành tinh rộng lớn mênh mông khắp nơi tràn ngập các hạt phong thiên sinh linh, nguyên tố mặt đất cũng được tạo từ vô số hạt này mà thành. Núi non cũng vậy, chỉ khác những ngọn núi ở đây không ở dưới mặt đất mà lơ lửng trên trời cao trông rất kỳ dị. Ở dưới mặt đất hàng ngàn hàng vạn cơn gió lốc khổng lồ hung hãn được thổi lên trên mặt đất liên đang di chuyển không có trật tự, khiến người ta nhìn vào phải xanh mặt mà khiếp sợ. Ngươi thấy hành tinh này thế nào? Có cảm thấy điểm gì bất thường không? Hoàng Viêm vẻ mặt nghiêm túc quay sang nhìn Hắc Ma hỏi. Theo ta thấy so với Lôi Thiên Sinh Linh Tinh thì hành tinh này cũng không có mấy gì đặc biệt, phải chờ Cổ Viêm sử dụng thử thì mới biết rõ được công dụng của nó được. Hắc Ma lên tiếng đáp lại. Hắc Ma đã nói vậy, Hoàng Viêm cũng chỉ biết gật đầu nghe theo, đối với thông tin về hành tinh nguyên tố mới này quá ít ỏi. Chỉ có thể Cổ Viêm đem vào trong chiến đấu mới biết được hiệu quả của nó đem lại. Phía bên ngoài Thiên Sinh Linh Tinh, Cổ Viêm đang phải chịu đựng những trận gió lốc xé da xé thịt. Vô số tia sấm sét từ trên trời giáng xuống, nhục thân gần như bị đánh nát, cảm giác đau đớn này không thể tưởng tượng được, bỗng nhiên nay lại một chút đau đớn hoàn toàn biến mất. Điều đó cho thấy Lôi Thiên Sinh Linh Tinh và Phong Thiên Sinh Linh Tinh đã được hình thành, nên hiện giờ hắn đã có thêm khả năng miễn nhiễm với công kích. Loại thuộc tính lôi và thuộc tính phong. Cổ Viêm ngu ngốc. Cổ Viêm đần độn, hai hành tinh mới đã hình thành rồi đấy. Người đã biết chưa vậy? Hắc Ma truyền âm hỏi. Biết rồi, ta có thể cảm nhận thuộc tính lôi và phong trong cuộn trào bên trong Thiên Sinh Linh Tinh. Loại sức mạnh mới hôm nay phải thử ngay trên con tiểu nha đầu kia mới được. Cổ Viêm nhếch miệng cười nói. Biết rồi thì mau giải quyết con tiểu nha đầu đó đi. Lần này mà không đánh bại được ả thì đừng có quay về Thiên Sinh Linh Tinh nhìn mặt chúng ta nữa. Quảng cáo, Hoàng Viêm truyền âm nói. Hai tên các ngươi đúng là mở miệng ra không được câu nào tốt đẹp cả. Cứ chống mắt lên mà coi đi. Xem hôm nay ta trị con tiểu nha đầu không phải người cũng không phải yêu như thế nào đây. Ha ha, phía bên mặt biển Tiểu Linh Nhi vì để duy trì sức mạnh của quyền trượng hải đế đã bắt đầu thấm mệt, thậm chí nếu tu vi thấp kém mà sử dụng loại bảo vật này trong thời gian lâu dài sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể, tốc độ phát triển sau này cũng suy giảm đi rất nhiều, nhưng nếu có thể giết được tên Cổ Viêm xấu xa này, trả thù cho gia gia mẫu thân đã mất cùng phụ thân đang mất tích của mình, tất cả đều xứng đáng cả. Không nghe thấy tiếng la hét của hắn nữa, không lẽ hắn ta đã thực sự bị trận đại phong lôi này nghiền nát thành cho bụi rồi sao? Tiểu Ngư Nhi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ hắn, trong lòng bỗng chốc vui mừng thầm nghĩ. Tiểu nha đầu, ngươi cười sớm quá rồi đấy. Chuyện giữa hai chúng ta giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiểu nha đầu thối, ra ra ngươi trở lại chơi với ngươi rồi đây. Muhaha muhaha muhaha muhaha. Từ bên trong trận đại phong lôi, một tiếng cười cùng lời nói man dợ xấu xa vang lên, khiến cho nàng ta từ vui mừng bỗng chốc lo sợ một điềm báo chẳng lành sắp ập tới. Chưa dừng lại tại đó, thứ làm nàng ta còn kinh sợ khiếp hãi hơn nữa chính là đạo phong lôi lốc xoáy khổng lồ cao chọc trời thủng 9 tầng mây kia, được tạo thành từ hàng trăm cơn lốc xoáy, hàng trăm đạo lôi điện hình thành nên lại từ từ bị thu nhỏ lại, như thể có phía trong có kẻ nào ăn mất vậy cho. Đến khi Cổ Viêm lành lặn trở ra cái miệng của hắn, lúc này thì đang nhai ngồm ngoàm thứ gì đó, trông có vẻ khó nuốt, lúc này thì nàng ta mới khẳng định. Chắc chắn rằng tiểu tử này chính hắn là kẻ ăn hết cả gió lốc và lôi điện do nàng tạo ra. Vậy mà dám tự xưng là con người. Làm gì có người nào biết phun lửa, phun băng, ăn lôi điện hút gió lốc như ăn thức ăn bình thường. Hóa ra những lời đồn đại về hắn không sai. Ác ma Cổ Viêm không phải là một cái hư danh để người ta gọi, cách chương.